Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 326, Arsenal đội đây là nội chiến. Một giây nhớ kỹ 67 sách chia fan. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Edinson Cavani, Johan Guacup cùng Joaquin vị trí chạy trong nháy mắt là tan rã Arsenal đội phòng thủ. Đây là để Arsenal đội phòng thủ đám cầu thủ xuất hiện ngắn ngủi bối rối. Chính là trong nháy mắt này, Seydou Keita lập tức đưa ra thẳng nhét cầu. Bóng đá nhanh chóng lan đến dựa vào trên người Cristiano Edinson Cavani dưới chân. Edinson Cavani cũng không có quay người. Hắn là gắt gao khiêng sau lưng Cristiano. Leeds United đội Johan Guacup cùng Joaquin hai người lại lần nữa quanh co chạy. Xé rách lấy phòng tuyến. Ngay lúc này, Edinson Cavani đột nhiên đem bóng đá về gõ đại cấm khu tuyến đầu. Ngược lại tam giác truyền về. Xinh đẹp truyền bóng. Đại cấm khu tuyến đầu một mảng lớn lỗ hổng. Arsenal đội xong đời. Eddie Gray kích động gầm thét. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn chu lên. Tony. Cùng lên đến Luca Toni. Đại cấm khu tuyến đầu không người phòng thủ. Luca Toni muốn bạo lực sút xa. Mark Lawrence mắt thấy cấp tốc xông lên vung mạnh chân nổ bắn ra Luca Toni. Lớn tiếng gầm thét. Trong cấm khu, Arsenal đội hậu vệ trung tâm Kolo Touré cùng Senderos hai người thất kinh. Lập tức hung mãnh trước ép. Điên cuồng nhào về phía Luca Toni. Dùng thân thể đi chắn chói mắt. Thế nhưng là, ngay tại Luca Toni vung lên đùi phải sắp đụng phải bóng đá thời điểm, Luca Toni cổ chân lắc một cái, trực tiếp đem bóng đá nghiêng nhét vào Arsenal đội vùng cấm địa. Bóng đá hoàn mỹ tránh đi Kolo Touré cùng Senderos, trực tiếp lăn đến không người phòng thủ Joaquin dưới chân. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá trong nháy mắt hoảng sợ hét dầm lên. Kolo Touré cùng Senderos sắc mặt hai người phi thường khó coi. Sau đó nhao nhao cao giơ lên tay phải của mình, ra hiệu Joaquin việt vị. Thế nhưng là Joaquin căn bản cũng không có quản những này. Cầm tới bóng đá, trực tiếp vung mạnh chân quất bắn. Bằng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Arsenal đội cầu môn. Sút gôn, Joaquin lên chân sút gôn. Eddie Gray kích động gầm thét, thanh âm vô cùng to rõ. Cầu môn trước Jan Lehmann vốn chính là tại phủ kín Luca Toni sút xa. Phản ứng của hắn đã tính mau, nhưng là vẫn không có đụng phải bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vào Arsenal đội cầu môn dưới góc phải. Đối mặt một cước này sút gôn, Jan Lehmann không có bất kỳ biện pháp nào. Cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu. Tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến á. Eddie Gray lập tức điên cuồng gầm thét. Thanh âm kia kéo đến rất dài. Phảng phất vĩnh viễn không tắt thở đồng dạng. Bây giờ còn có ai dám nói Leeds United đội? Còn có ai? Eddie cho kích động gầm thét. Hoàn mỹ. Leeds United đội cái này phản kích thật là quá hoàn mỹ. Xinh đẹp, trận banh này thật là thật xinh đẹp. Cái này phản kích còn có ai? Ra thật là quá lợi hại. Cái này phản kích chiến thuật hắn đến tột cùng là thế nào thiết kế? Giống như bọn hắn mỗi một lần phản kích đều là có trò mới a. Ra thật là quá ngưu bức. Còn có ai dám nói ra hết thời? Còn có ai dám nói Leeds United đội chỉ có thể đi bảo đảm cấp? Eddie Gray lúc này điên cuồng gầm thét, thanh âm vô cùng vang dội, mà Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là hưng phấn thét chói tai vang lên. Hát vang lấy Leeds United đội đội ca, sau đó lại hát vang lấy bọn hắn vì Joa biên soạn bài hát kia. Chúng ta có điên cuồng Joa, chúng ta cái gì còn không sợ. Tất cả Leeds fan bóng đá đều đến đuổi theo Joa bộ pháp. Chúng ta cùng đi sông Thiên Nhai. Đi sáng tạo đẹp nhất thịnh thế phồn hoa. Dẫn bóng Joaquin cũng là phi thường kích động cùng hưng phấn. Hắn trực tiếp quay người, nhanh chóng xông về bên sân. Nhìn đứng ở bên sân, hướng về Leeds United fan hâm mộ bóng đá quơ nắm đấm Joa. Hắn hai chân bỗng nhiên đạp đĩa, trực tiếp nhảy lên doa phía sau lưng. Joaquin điên cuồng gầm thét. Cảm tạ ngươi, lão bản, ta dẫn bóng, chúng ta dẫn bóng. Nói thật, Doa thật đúng là bị giật mình. Nếu như không phải Doa dáng người cường tráng lực lượng lớn, Doa kém chút không có đứng vững, trực tiếp hướng về phía trước quảng đỗ lại trình bày. Nếu quả như thật ném ra vậy liền mất mặt a. Doa quơ nắm đấm của mình, điên cuồng gầm thét, lớn tiếng la lên, Leeds United vạn tuế, Leeds United tất thắng, Leeds United là quán quân. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức hưng phấn hô quát lên. Leeds United là quán quân. Leeds United đội là quán quân. We are the champion. Quán quân, quán quân. Nghe được Leeds United người như thế hô, Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá sắc mặt vô cùng khó coi. Bọn hắn lập tức dùng hư thanh cuồng xuýt lấy Leeds United đội đám cầu thủ. Bọn này chưa từng va chạm xã hội ra hòa. Một cái dẫn bóng liền để các ngươi điên cuồng như vậy. Thật là đủ. Arsene Wenger cau mày. Leeds United đội phòng thủ phản kích thật là danh bất hư truyền. Arsene Wenger không chỗ ở lắc đầu. Cục diện này hoàn toàn là hắn tạo thành a. Tại lúc trước, hắn còn là xem thường Leeds United đội. Hắn coi là Leeds United đội trạng thái xuất hiện vấn đề. Arsenal đội phương diện hẳn là muốn nắm lấy cơ hội. Vừa lên đến liền tấn công mạnh. Cũng là gần nhất Arsenal đội thành tích để Arsene Wenger có chút sai lầm đoán chừng Arsenal đội. Thực lực, kỳ thật, khi nhìn đến Van Persie tại Leeds United đội hậu phòng tuyến trước mặt thua thiệt thời điểm, hắn cũng cảm giác được không đối cùng nguy hiểm. Thế nhưng là, vào lúc đó Arsene Wenger cũng không có kịp thời làm ra điều chỉnh. Có lẽ cũng là có chút điểm may mắn tâm lý đi. Lần này ủ thành sai lầm lớn a. Arsene Wenger không chỗ ở lắc đầu. Trận banh này bỏ liền bỏ tại một ý niệm. Kỳ thật trận banh này là có thể không cần rớt. Đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc a. Lý trí của mình vẫn là không có có thể chiến thắng dục vọng a. Muốn càng nhiều, nhưng lại không thành công. Ngược lại đã mất đi càng nhiều. Arsene Wenger lập tức quay đầu nhìn về phía đối diện Joa. Lúc này, Joa đang bị Leeds United đội đám cầu thủ vây vào giữa. Chúc mừng, Arsene Wenger lại lần nữa lắc đầu. Hắn thật là có điểm nhìn không rõ người trẻ tuổi trước mắt này. Gia hỏa này còn trẻ như vậy. Trong đầu đến cùng là từ đâu tới những vật này. Hơn nữa nhìn người còn như thế chuẩn. Chẳng lẽ gia hỏa này thật thượng đế con riêng? Lúc này, Arsene Wenger không có đang do dự, trực tiếp quay đầu nhìn về phía ghế dự bị. Hô, Abu, lập tức đi làm nóng người. Sau 5 phút trở về, ghế dự bị bên trên Diaby hơi sững sờ, sau đó mới hồi phục tinh thần lại, bỏ đi áo khoác của mình, đi làm nóng người. Diaby cùng Arsenal đội ghế dự bị bên trên đám cầu thủ đều là giật nảy cả mình. Sớm như vậy liền muốn thay người sao? Hiện tại thế nhưng là hơn nửa hiệp tranh tài còn chưa kết thúc à? Đúng vậy, Arsene Wenger là thật quyết định thay người. Flamini đã không thể đảm nhiệm hiện tại vai trò. Hắn nhất định phải bị đổi lại. Kỳ thật Arsene Wenger đã có một trận nghĩ muốn đổi đi Flamini ý tứ. Chỉ bất quá không có tìm được tốt tiếp nhận người mà thôi. Hiện tại Arsene Wenger là quyết định. Hẳn là mau chóng đem Flamini cho xử lý. Lúc này, trên sân bóng tranh tài đã xông mở mới. Arsenal đội tiến công rõ ràng là chậm lại tiết tấu. Không có vừa mới bắt đầu thi đấu thời điểm như vậy hung mãnh. Xem ra Arsenal người cũng là bị Leeds United đội nhanh chóng phản kích dọa sợ. Sau 5 phút, Arsenal đội làm ra thay người. Doa nhìn đến đây cũng là giật nảy cả mình. Hiện tại mới hơn nửa hiệp tranh tài 26 phút mà thôi. Vẫn chưa tới 30 phút. Arsenal đội liền thay người rồi. Doa nhìn về phía bên sân. Đứng tại bên sân chính là người Pháp Abu Diaby. Nhìn đến đây, Doa là khẽ gật đầu. Arsene Wenger quả nhiên lợi hại. Mà lại cũng là phi thường lớn mật cùng quyết tuyệt. Sớm như vậy liền thay người. Còn thật không có mấy người làm ra được đâu. Quả nhiên. Như Doa phỏng đoán, Arsene Wenger dùng Abu Dhabi thay đổi Flamini. Flamini mắt thấy mình muốn bị thay đổi thời điểm. Cả người đều mộng. Hắn thật không nghĩ tới mình sẽ bị thay đổi. Hơn nữa còn là sớm như vậy. Mình chẳng lẽ bị đá có vấn đề sao? Flamini không chỗ ở lắc đầu. Tâm tình vô cùng khó chịu. Lúc này đem hắn thay đổi. Đơn giản chính là đối với hắn vũ nhục. Flamini đều bị choáng váng. Hắn vẫn là tại trọng tài chính nhắc nhở phía dưới mới phản ứng được. Hắn hẳn là muốn ra sân. Oa a, chúng ta nhìn ra được Flamini đối với mình bị thay đổi là phi thường không hiểu. Đồng thời cũng là vô cùng tức giận. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường. Ai tại không có tổn thương bệnh tình huống dưới. Tại hơn nửa hiệp tranh tài 20 phút liền bị thay đổi. Đều sẽ tức giận. Eddie Gray lập tức nói. Arsene Wenger là nhìn ra Flamini hôm nay trạng thái không thật là tốt. Mà lại hắn tại phòng thủ quả nhiên biểu hiện cũng thật là rất kém cỏi. Cho Leeds United đội rất nhiều cơ hội. Nếu như không đem hắn thay đổi đi. Arsenal đội phòng tiến về sụp đổ. Mark Lawrence lúc này cũng là lập tức nói. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhìn đến đây tự nhiên là cao hứng phi thường. Bọn hắn lập tức dùng hư thanh cùng tiếng vỗ tay tiễn biệt Flamini. Đây không thể nghi ngờ là tại Flamini trên vết thương sát muối. Để Flamini càng thêm phẫn nộ. Flamini kết quả thời điểm. Hắn càng là nghe được đến từ Leeds United fan hâm mộ bóng đá cay độc châm chọc. Đây càng là đau nhói Flamini. Flamini hiện tại tựa như là một cái thùng thuốc nổ. Một điểm liền muốn nổ. Abu Dhabi đứng tại bên sân vẫn là rất bình thường hưng phấn. Hắn liền muốn dự bị ra sân. Mà lại trận đấu này hơn nửa hiệp 30 phút không đến hắn liền ra sân. Trận đấu này hắn muốn đá 60 phút. Hắn tự nhiên là vô cùng hưng phấn cùng kích động. Hắn hận không thể Flamini đi được càng nhanh một chút. Hắn tốt càng nhanh trên mặt đất trận. Abu Dhabi ở vào trong hưng phấn. Căn bản cũng không có chú ý tới Flamini không đúng. Mắt thấy Flamini đi đến bên cạnh mình. Hưng phấn Abu Dhabi trực tiếp giang hai cánh tay. Cho Flamini một cái ôm. Đây là thay người thời điểm một cái phi thường phổ thông động tác. Abu Dhabi cũng không thấy đến cái này có cái gì không đúng. Thế nhưng là ngay lúc này. Trong lòng phẫn nộ Flamini nhìn xem Abu Dhabi động tác. Liền cho rằng cái này tên đáng chết là tại nhục nhã hắn. Hừ, đáng chết rác rưởi. Nhanh như vậy liền muốn thượng vị a. Đi chết đi. Flamini tức giận một trưởng hung hăng đem Abu Dhabi cho đẩy ra. Abu Dhabi không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Trực tiếp bị đẩy té xuống đất. Abu Dhabi đều mơ hồ. Sau đó là phẫn nộ. Vô tận phẫn nộ. Abu Dhabi lập tức từ dưới đất trống lên. Tựa như là một đầu sữa hổ. Rất bình thường không được lập tức nhào tới. Đem Flamini xé nát. Còn tốt Flamini đẩy ra Abu Dhabi thời điểm liền đã nhanh chân rời đi. Căn bản cũng không có đem Abu Dhabi để vào mắt. Bằng không mà nói giữa hai người này khẳng định sẽ phát sinh cực lớn xung đột. Oa a, chúng ta nhìn thấy cái gì? Arsenal trong đám người hồng. Bọn hắn vậy mà tại bên sân ra tay đánh nhau. Ông trời của ta a, đây chính là có trò hay để nhìn a. Eddie Gray rất có điểm hưng tai lạc họa ý vị ở bên trong đâu. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là lập tức ồn ào. Nhao nhao điên cuồng la to. Để Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá trên mặt thị vô cùng không dễ nhìn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.